Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3428, Trăm Tỷ Kiều Thê 6. Người đăng, HGSOZMOZE. Sở Thiên Phong nhìn thấy trong thang máy ôm ở cùng nhau hai người. Ninh Thư giơ hai tay lên. Ta nói là ngoài ý muốn. Ngươi tin không? Ngươi phải tin tưởng ta. Trong lòng của ta chỉ có ngươi. Ninh Thư đối Sở Thiên Phong nói như vậy. Làm Sở Thiên Phong cùng Ôn Ca đều có điểm mộng bức. Ôn Ca lòng nóng như lửa đốt vốn dĩ muốn giải thích. Nghe được người nam nhân này lời nói. Lập tức cảm thấy quính phải nói không ra lời nói tới. Sở Thiên Phong mặt đen đến không được. Không nói một lời xoay người rời đi. Ôn Ca vội vàng đuổi theo muốn giải thích. Ninh Thư nhún vai. Xem đi. Nàng quả nhiên trở thành chất xúc tác. Sở Thiên Phong đem Ôn Ca giống đi. Ôn Ca là bôi nước mắt chạy như điên ra công. Ti. Ninh Thư chậc chậc một tiếng. Đem chân khiêu ở trên bàn làm việc. Sở Thiên Phong phá cửa mà vào. Nhìn thấy Ninh Thư này phúc hành vi phóng túng. Dáng vẻ. Trong lòng khó chịu muốn chết. Nhìn thấy tình phụ sinh nhi tử. Liền. Đến khí. Dài một chương tiểu bạch kiểm mặt sao. Rất có thể câu dẫn nữ nhân. Ninh Thư hướng Sở Thiên Phong mỉm cười. Vứt ra một cái điện nhãn. Chất nhi. Tìm thúc thúc làm gì? Sở Vĩnh Ninh. Ta khuyên ngươi không muốn thứ gì đều cùng ta tranh. Ngươi này. Phúc sắc mặt cũng muốn hắn biết sao? Sở Thiên Phong lạnh lùng nói. Ninh Thư giống như cười mà không phải cười. Chất nhi. Ngươi nên sẽ không cho. Rằng ta muốn cùng ngươi đoạt nữ nhân nha. Chất nhi. Ta đối nàng thật không có gì hay. Nhưng chính là thang máy run một. Cái. Ngươi tin hay không? Ninh Thư chớp mắt nói. Sở Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Gia Gia có thể bị ngươi này hành vi. Phóng túng. Cái gì đều không để ý dáng vẻ lừa. Nhưng ta là sẽ không tin. Tưởng. Có phải hay không ta đồ vật ngươi đều phải đoạt. Sở Gia. Nữ nhân. Ninh Thư. Này nha có phải hay không bị hại chứng vọng tưởng. Nàng như vậy người vật vô hại. Sao có thể nói nàng muốn cướp tiền cướp người. Đâu. Thế nhân đối nàng hiểu lầm cư nhiên như thế chi sâu. Ai? Sở Vĩnh Ninh. Chỉ cần có ta ở đây. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi toại. Nguyện. Lòng lang dạ thú. Sở Thiên Phong cảnh cáo Ninh Thư. Ngươi tốt nhất. Đừng đùa nghịch thủ đoạn. Không thì Sở Gia không có nơi sống yên ổn. Ninh Thư không quan trọng. Tùy tiện nha. Sở Thiên Phong cảm thấy cái này Sở Vĩnh Ninh rất có tâm kế. Biểu hiện ra là, một bộ cái gì đều không để ý dáng vẻ. Làm ra cái dạng này có thể mê hoặc ra, nhưng tuyệt đối không mê hoặc được hắn. Ninh Thư không biết Sở Thiên Phong não bổ cái gì, cũng không phải rất quan. Tâm, các ngươi thế giới của ngươi có tiền lạm phát quá nghiêm trọng. Tiền mặt cùng, minh tệ cùng giấy nháp đồng dạng, động một chút thì là trăm tỷ. Thật là đáng, sợ. Chỉ cần ở cái thế giới này có một miếng ăn là được rồi. Xem ở ăn Sở Gia phân thượng. Ninh Thư nguyện ý bao dung một cái Sở Thiên Phong. Chờ nếu như tại Sở Gia không ở lại được. Vậy rời đi đi. Ân. Chính mình cũng muốn nhiều kiếm chút tiền. Không biết chính mình lúc nào mới có thể rời đi thế giới này. Kỳ thật không có tiền cũng không có gì quan hệ. Nàng đều không ăn không uống. Không quan trọng nha. Ninh Thư trước đó đều tránh Ôn Ca. Nhưng là từ lần trước trong thang máy gặp. Được. Ninh Thư liền cảm giác Ôn Ca trên người có linh khí. Tại cái này linh khí khô kiệt xã hội hiện đại. Một người thân mang linh khí. Đây là phi thường khó khăn sự tình. Không phải tu luyện người. Lại có linh khí. Chẳng lẽ còn muốn tiếp cận Ôn Ca. Vốn dĩ Sở Thiên Phong đều cảm thấy nàng muốn cướp hắn nữ nhân. Cảm thấy chỉ. Cần là Sở Thiên Phong đồ vật, nàng đều phải kiếm, này sẽ lại tới gần Ôn Ca. Ninh Thư cảm thấy Ôn Ca có thể sẽ bị Sở Thiên Phong cho ngược chết rồi. Bình thường mà nói, Sở Thiên Phong ăn dấm, có thể sẽ trên giường gấp bội hành. Hạ Ôn Ca, đây là chính là tội ác ngập trời đâu. Nếu không lén lút gặp mặt, nếu quả như thật lén lút gặp mặt, đụng phải càng thêm nói không rõ ràng. Ôi, xem ra điểm đột phá tại Ôn Ca trên người a. Sở Thiên Phong xem Ninh Thư thất thần, ánh mắt đều chạy không, liền biết hắn, căn bản cũng không có đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng. Sở Vĩnh Ninh, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, cách nữ nhân của ta xa một chút, Sở Thiên Phong hung hăng nói. Hiển nhiên trong thang máy một màn kia kích thích Sở Thiên Phong, làm Sở Thiên Phong phá lệ khó chịu, đối Ninh Thư khó chịu, đối Ôn Ca cũng khó chịu. Cầm hắn tiền, thế mà còn cùng nam nhân khác quấy nhiễu cùng một chỗ. Không đủ tiền sao, còn muốn tìm nam nhân khác bán. Ninh Thư móc móc lỗ tai. Tốt, chất nhi, thúc thúc còn không có lão. Lời của người nói ta đều nghe thấy. Ta cảm thấy ngươi đã thích nàng. Mang về nhà cho lão gia tử nhìn một chút. Ta không thích nàng. Nàng là ta dùng tiền mua. Chính là một cái đồ chơi. Lúc nào ngán, lúc nào ném đi chính là. Không cần mang về cùng lão gia tử gặp mặt. Ta đồ vật không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ta đồ vật không thích nhiễm lên người khác khí tức. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng. Trung nhị đi ngươi. Ninh Thư vén lên trên trán toái phát. Nếu như ngươi không đến cảnh cáo ta, ta nói không chừng còn không có cảm giác gì. Người chính là như vậy. Ngươi càng không cho ta làm cái gì, ta liền càng nghĩ làm. Ngươi như vậy nghiêm túc đến cảnh cáo ta, thành công đưa tới ta chú ý. Sở Thiên Phong, người này sợ là một cái bệnh tâm thần. Giả ngây giả dại rất có thể. Bất quá theo trong lời của nàng nhận được một cái tin tức, chính là hắn vẫn là đi quấy rối Ôn Ca. Khó chịu, ngươi dám đi tìm Ôn Ca, ta sẽ làm cho ngươi chết được rất khó coi. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, nàng gọi Ôn Ca nha. Sở Thiên Phong cảm thấy chính mình không có cách nào cùng người này giao lưu. Hừ lạnh một tiếng đóng sập cửa mà đi. Ninh Thư liếc qua cửa. Không cùng Trung Nhị bá đạo tổng giám đốc so đo. Sở Thiên Phong coi hắn là thành giả tưởng địch. Luôn cảm thấy nàng muốn cướp đi hắn tiền, cướp đi hắn nữ nhân. Ninh Thư thừa dịp Sở Thiên Phong không còn biệt thự thời điểm, bái phỏng một chút Ôn Ca. Mở cửa thời điểm, Ôn Ca không dám toàn bộ mở ra. Chỉ là đã nứt ra một đường nhỏ, theo trong khe lộ ra một con mắt. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ôn Ca đã nhận ra đây là trong thang máy nam nhân kia, thế mà tìm tới cửa. Nếu để cho Sở Thiên Phong biết, hiểu lầm liền sâu hơn. Ninh Thư nói, ta là Sở Thiên Phong thúc thúc, ta tới tìm ngươi có việc. Thúc thúc, Ôn Ca có chút hoài nghi. Bất quá Ninh Thư trực tiếp chen vào. Ninh Thư đánh giá phòng ở, bố trí được coi như không tệ, rất ấm áp, rất không tệ, tràn đầy nhà hương vị. Ôn Ca hỏi, người thật là thúc thúc của hắn. Tuổi tác nhìn bình thường lớn, làm sao có thể kém một cái bối phận đâu. Chúng ta kế thừa chính là phụ hệ gen. Phụ hệ gen là giống nhau. Ôn Ca, tốt à, tạm thời tin tưởng. Ôn Ca cho Ninh Thư rót một chén nước. Ninh Thư lực chú ý đều đặt ở Ôn Ca trên cổ tay. Cổ tay của nàng một cái vòng tay. Cái này vòng tay ngọc chất không coi là nhiều tốt. Có một ít điểm đen. Ôn Ca khẽ dựa gần. Ninh Thư liền cảm giác như có như không linh khí. Ân, Ôn Ca lớn lên đáng yêu như thế. Hơn nữa không có chuyện còn muốn chịu đủ. Sở Thiên Phong hành hạ. Thân thể thế mà đều có thể tiếp nhận được. Đoán chừng cũng là bởi vì điểm ấy linh khí uẩn dưỡng đi. Ôn Ca đem Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình cổ tay. Thu hồi, cảnh tay vắt, chéo sau lưng. Có chút khẩn trương hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sao, là Sở Thiên Phong thân nhân? Ôn Ca có loại thấy gia trưởng cảm giác. Hết chương.